Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 200, ngài còn nhớ không? 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 4 giờ rưỡi sáng, Lệ Ảnh chỉ ngủ thêm được 2 giờ. Tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không? Cô không biết anh đã đi đâu nữa. Cổ họng cảm thấy khô khốc, cố nén cơn buồn ngủ. Cô kiên nhẫn ngồi dậy tìm thức uống, làm dịu cơn khát. Mơ màng đi qua cửa phòng làm việc, thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong vang lên giọng nói tóm tắt cuộc họp, toàn là giọng Mỹ và vài tiếng ho khẽ. Anh vẫn chưa khỏi ho. Lê Ảnh xoay người xuống lầu tìm thuốc ho. Khi quay lại, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Không nên làm phiền, cô dừng bước, nhẹ nhàng nhìn vào trong phòng. Người đàn ông mặc chiếc áo choàng tắm rộng, ngồi trước bàn làm việc theo dõi cuộc họp. Đó là cuộc họp toàn thể cổ đông hàng tuần của tập đoàn S. Mining, điều hành từ phía bên kia bờ biển Thái Bình Dương, ở Seattle, trong giờ trái ngược với múi giờ. Người chủ trì cuộc họp bên kia, Fred, rất ngạc nhiên khi thấy Hứa Cảnh Tây tham gia cuộc họp. Lần này, ông chủ đằng sau không bật camera, chỉ có một màn hình đen. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm đục, cứ nói, nếu thích thì cứ nói. Giọng nói ấy nghe có chút khác lạ, khàn khàn như sau cơn đê, CV, ưng, như còn chứa đựng sự chưa thỏa mãn. Fritz dừng động tác lật hợp đồng, nhưng ngay sau đó, Fritz trở lại bình tĩnh. Ông ta hiểu rõ vị công tử trẻ tuổi này, tràn đầy năng lượng, không có phụ nữ bên cạnh mới là điều bất thường. Đã một tháng không tham gia, vị công tử đến nghe cuộc họp, chắc chắn không tránh khỏi việc mắng chửi. Fritz cười, múi giờ khác nhau, vị công tử trẻ thức đêm chắc chắn là có chuyện không vui. Fritz lặng lẽ liếc nhìn các cổ đông già dưới trướng, nhắc nhở họ chuẩn bị tinh thần. Vua địa ngục đã đến, thỉnh thoảng mất tích, thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng khi không hài lòng, anh sẽ xoay vòng mắng mỏ toàn bộ cấp cao của tập đoàn. Chuyện thường như cơm bữa. Ánh mắt của anh sắc bén. Ai phát biểu kém, ai làm việc qua loa đều không thoát khỏi sự chỉ trích của anh. Nhẹ nhất là rời khỏi chức vụ. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ được một nửa, Hứa Cảnh Tây vẫn khá hài lòng. Cho đến khi một cổ đông với quyền kiểm soát tài sản của S. Mining lịch sự đồng tình với dự án mà phòng tài chính đưa lên. 38 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn đầu là đủ. Hứa Cảnh Tây đột ngột cắt ngang lời đối phương. Chỉ cho 20 tỷ đô la Mỹ, giảm trực tiếp gấp đôi. Các cổ đông bên kia đồng loạt nhìn vào màn hình đen. Ngay sau đó, Nathan, cổ đông đồng tình với 38 tỷ đô la Mỹ, hỏi: ý của ngài Hứa là gì? Ngài Hứa lười biếng nói. Ngài Hứa còn có thể có ý gì khác? 38 tỷ đô la Mỹ thành 20 tỷ. Nathan vẫn cảm thấy không ổn. Tôi cho rằng điều này không hợp lý. Chiến lược chính của tập đoàn chúng ta là tài chính và tiền tệ kỹ thuật số. Công nghệ tính toán rất quan trọng với chúng ta. Đây là công ty công nghệ trung tâm trí tuệ tốt nhất thế giới. Mua độc quyền dịch vụ của họ chỉ để chúng ta sử dụng. 38 tỷ không khó với chúng ta. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. 18 tỷ còn lại anh dùng tiền của mình à? Anh muốn chi 38 tỷ đô la Mỹ cho hợp đồng mua bán thiết bị xây dựng PFLOPS với anh. Anh đang làm từ thiện sao? Với 38 tỷ đô la Mỹ đó, tôi có thể kéo toàn bộ đội ngũ kỹ sư của họ về S. Mining sử dụng, Nathan vẫn không đồng ý. Mở rộng kinh doanh không phải là mục tiêu chính của chúng ta. Đội ngũ của họ không phải là người của chúng ta. Công nghệ mang về chưa chắc đã thành thục. Phía anh lại đầy rẫy mưu mô. Nếu họ đánh cắp bí mật, Hứa Cảnh Tây rất bình thản trả lời. Anh cũng đầy mưu mô. Nếu không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, anh rời khỏi hội đồng quản trị đi. Đối phương ngơ ngác, bỗng nhiên cứng họng, Hứa Cảnh Tây nhấp một ngụm cà phê, lạnh lùng hỏi hội đồng quản trị. Lần này, với đề xuất loại Nathan khỏi cổ đông, các vị đồng ý không? Trong hội đồng quản trị, có người do dự, ngài hứa, hay là cân nhắc thêm? Nathan đã từng là phó chủ tịch hội đồng quản trị từ những ngày đầu tiên của tập đoàn. Ngài quá cẩn trọng, liệu có quá nguyên tắc không? Hứa Cảnh Tây khinh bỉ. Được, anh cùng với hắn cuốn gói đi. Người muốn bảo vệ Nathan đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cứng họng, đây đúng là một con thú đói. Ai cũng bị nó cắn. Fred, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, đến giờ vẫn im lặng, luôn cảm thấy Hứa Cảnh Tây là người phòng bị rất nặng. Trong im lặng, Hứa Cảnh Tây đặt cốc cà phê xuống, liếc nhìn các cổ đông qua màn hình, thấy họ cúi đầu và biểu cảm lạnh lùng. Anh hỏi, Nathan rời khỏi quyền lợi cổ đông, còn ai có ý kiến không? Một giọng tiếng Anh chuẩn Mỹ vang lên từ miệng anh. Bình tĩnh, thanh lịch, độc đoán, lãnh đạm, trong phòng họp dài 20 mét toàn những người da trắng với sông mũi cao và vóc dáng cao lớn. Không một ai dám phản đối vị công tử trẻ tuổi hơn họ nửa đời. Hứa Cảnh Tây mỉm cười, hài lòng nói, các vị đủ lạnh lùng, đó là những người tôi cần, nếu không ai phản đối. Cuộc họp hôm nay kết thúc, làm việc tốt vào, khi Hứa Cảnh Tây chủ trì, hoặc là đuổi ai đó ra khỏi hội đồng, hoặc là khiển trách bộ phận nào đó làm việc không tốt. Lần nào cũng vậy, chỉ khi anh nằm nghe một cách thờ ơ, cuộc họp mới diễn ra suôn sẻ. Cuộc họp kết thúc, Fred không vội rời phòng họp, nhìn vào màn hình tối đen, hỏi, ngài Hứa, đêm nay giọng ngài có vẻ khàn. Hứa Cảnh Tây bình tĩnh ho khan, không đáp, trên giường, anh khàn giọng, Fred cười, ai khiến ngài không vui vậy? Nathan mắc một lỗi nhỏ bị ngài bắt ngay. Hứa Cảnh Tây giọng khàn khàn, tập đoàn không cần phế vật và lòng thương xót. Lê Ảnh đứng ngoài cửa nghe toàn bộ quá trình, bao gồm cả những lời cuối cùng anh nói, đều dịch ra, lỗi đó thật sự nhỏ bé đến mức không đáng kể. Nhưng với họ Hứa, anh chỉ hợp tác với những người có khả năng hoàn hảo. Chỉ vì không muốn chi thêm 18 tỷ đô la Mỹ cho công ty tính toán của anh. Anh đã loại bỏ hai cổ đông lớn chỉ trong một đêm. Không chút tình cảm, người đàn ông quyền uy ngồi cao. Bên cạnh anh, không thể có bất kỳ sự phản bội nào. Quyết định của anh không thể bị thách thức. Nghĩ đến đây, ngón tay Lê Ảnh đang nắm lấy tay nắm cửa khẽ run lên. Nghĩ lại, cô dụ dỗ anh, đạt được mục đích rồi muốn chạy. Anh đêm nay thật sự đã nương tay với cô. Cô còn có thể thản nhiên thưởng thức canh cá của anh. Thật không biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Lê Ảnh nhìn viên thuốc ho trong tay. Ăn cá của anh, phải trả lại bằng thuốc thôi. Cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Người đàn ông vừa đóng laptop lại, đứng dậy đi đến giá sách tìm sách. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng rút một cuốn sách ngoại ngữ về chính trị từ giá cao nhất. Lật ra đọc, cô chậm rãi tiến đến bên anh. Đây là thuốc ho em thường dùng. Ngài có muốn uống hai viên không? Có thể giảm ho. Khi Hứa Cảnh Tây xoay người, anh nhìn thấy một hộp thuốc và một cốc nước. Cùng đôi mắt cáo đỏ hồng lấp lánh của cô, anh cau mày, sao em không ngủ? Cô ngoan ngoãn đáp, nghe thấy anh ho, em mang thuốc cho anh. Cuốn sách phịch một tiếng bị anh vứt lên bàn. Anh kéo ghế ngồi xuống, còn đứng đó làm gì? Lê Ảnh thật sự ngẩn người, lo lắng hỏi, vậy em phải làm gì? Hứa Cảnh Tây gõ nhẹ lên bàn, giọng có chút ra lệnh, lại đây. Đưa thuốc, Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm, chịu uống là tốt, không giận là tốt, vâng, Hứa Cảnh Tây hừ lạnh từ mũi, ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn cô gái nhỏ không ngủ giữa đêm, thật không biết cô sao có thể tỉnh dậy, đêm nay anh đối xử với cô quá dịu dàng chăng, chắc không phải, cô ngoan ngoãn cúi đầu, cẩn thận đặt ly nước xuống. Cùng với viên thuốc Hoyingdoctor. Sau đó không làm gì nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hứa Cảnh Tây mở miệng, chỉ vào hộp thuốc, em không mở ra, sao tôi uống được, cách Trương.